Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bướng bỉnh cho cô thật tốt. Tiền tình tức giận, thiếu điều muốn nổ tung. Vậy mà anh ta còn không biết xấu hổ lại đi hỏi rằng anh ta đã làm sai ở chỗ nào sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tổng giám đốc An, tôi phải đi rồi. Tiền tình lau lau nước mắt, đáy lòng là một mảnh nguội lạnh. Anh ta quả nhiên chính cống là một hoa hoa công tử, chơi đùa phụ nữ rồi lại còn không thừa nhận, lại còn vòng thường một chân đạp hai thuyền sao? Thật là quá hèn hạ vô sỉ đi. Tiền tình à, em có phán tội tử hình cho anh cũng phải cho anh một lý do, để anh tâm phục khẩu phục chứ. An Gia Khai nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, đã sớm không khống chế được muốn ôm chặt cô dỗ dành một phen. Nhưng khi nghĩ đến người con gái này, vậy mà nhẫn tâm rời bỏ anh đi cho xong việc, anh liền hạ quyết tâm muốn trêu tức cô một lần. An Gia Khai, anh vô sỉ khốn kiếp, chuyện anh làm chính là người rõ ràng nhất. Tôi không muốn để ý đến anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, anh mau tránh ra. Tiền tình quả nhiên bị anh chọc tức sắp phát điên lên rồi, dùng sức đẩy anh muốn xông ra cửa, nhưng lại bị người kia đứng ở nơi đó, giống như bức tường che kín, mặc cho cô tay đấm chân đá thế nào cũng không nhúc nhích. Tiền tình à, thật là xin lỗi. An Gia Khải thật sự không đành lòng nhìn cô khóc rống như vậy. Cầm chặt cổ tay của cô rồi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Anh đồng ý đính hôn, lại không e dè tung tin ra chính là vì muốn em nhìn thấy để em quay trở lại. Từ đầu đến cuối lòng anh không hề thay đổi. Người anh muốn cưới chỉ có một mình em. Sau khi anh tra được tin tức Mộ Cẩn Hiên kết hôn, anh liền cho người đưa tin đồn thổi lên, khắp nơi truyền bá tin tức anh sắp kết hôn. Cô đã nhìn thấy tin tức, hơn nữa rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Anh còn muốn gạt tôi sao? Anh không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao? Người phụ nữ kia ngay cả con cũng đã có rồi. Cô gái ngốc nghếch, đứa bé kia không phải là của anh. An Gia Khải hít một hơi thật sâu, mi tâm cũng nhíu chặt lại. Nếu không phải Sở Phi đã sớm nhắc nhở, nói không chừng anh liền thật sự tìm Lâm Ninh Ninh để mà nói chuyện. Thì ra trước khi cô ta quen anh đã có bạn trai, người bạn trai kia chỉ là một nhân viên bình thường, cho nên khi Lâm Ninh Ninh thông qua Sở Phi biết anh thì liền lập tức bỏ rơi người đàn ông kia. Rồi sau đó cô ta vì muốn bấu víu lấy anh, trăm phương ngàn kế muốn có một đứa bé, lại đi tìm người đàn ông kia. Nếu không phải cuối cùng chính miệng cô ta thừa nhận, so với bề ngoài dịu dàng khéo léo của cô ta, quả thật anh không có cách nào tưởng tượng cô ta lại là một người phụ nữ thủ đoạn đến như vậy. Anh còn muốn gạt tôi sao? Anh cho rằng mắt tôi bị mù ư? Anh cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao? Tôi không muốn để ý đến anh nữa, mà buông tay. Tiền tình dùng sức đánh anh, hai mắt khóc sưng cả lên. Anh ôm chặt lấy cô hơn, chợt cảm thấy bụng hơi dưới như cái gì đó chĩa chĩa vào. Anh không khỏi kinh ngạc nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vạt áo rộng rãi của cô. Tiền tình à, có phải em mập lên hay không? Làm sao bụng cô lại có thể to như có thai như vậy chứ? Anh mới là mập lên đó. Tiền tình tức giận. Từ trước đến giờ cô đối với dáng vẻ bề ngoài cùng vóc người của mình là 100% hài lòng. Anh đã dám nói cô là mập lên chứ? Phải biết rằng cô mang thai 5 tháng, bất quá mới mập lên có 8 cân chưa mấy. Mi tâm An Gia Khai phản chặt. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Tiền tình sẽ mang thai. Nếu như anh biết làm sao có thể dẫn dỗi với cô đây, nhất định liền một chút khốn đốn quỳ trên mặt đất mà đầu hàng mất rồi. An Gia Khải, tôi muốn mang theo con trai của anh, cả đời không trở lại nữa. Tiền tình một tay đẩy anh qua một bên, mà cấp đường chạy khỏi phòng làm việc. An Gia Khải giống như hóa đá sững sờ tại chỗ. Cô vừa nói cái gì? Con trai, con anh ư? Chẳng lẽ... Rốt cuộc anh cũng biết vì sao bụng cô lại to bất thường rồi. Cô gái xấu xa kia, dám mang theo đứa bé của anh chạy trốn. Nếu cứ như vậy bỏ qua, cả đời này chẳng phải anh sẽ hối hận đến hộc máu mà chết hay sao? An Gia Khải chạy nhanh như một cơn gió để mà đuổi theo. Thấy trong hành lang mấy người phụ nữ đang nhìn quanh. Vừa thấy anh chạy tới bên này, trong miệng như đồng thanh chỉ vào hành lang. Ông chủ à, bà chủ chạy tới phía bên kia. Ok, tôi sẽ đuổi theo. An Gia Khải một chút phong độ cũng không cần, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hướng về phía Tiền tình đang chạy mà đuổi theo. Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ phép, tiền thưởng cứ theo lệ mà phát. Ngày mai mọi người tới phòng tài vụ lấy tiền lì xì. Ông chủ vạn tuế, mà không, bà chủ vạn tuế nha. An Gia Khải nghe sau lưng mọi người hoan hô, anh cảm thấy thật là hài lòng, tội gì phải làm một núi băng ngàn năm chứ. Anh cam tâm tình nguyện bị một cô gái bé nhỏ, tính tình nóng như lửa hòa tan mình. Ở thang máy rốt cuộc cũng túm được Tiền tình, không một chút do dự anh ôm cô rồi hôn cô một cái. Dám mà theo con trai của anh chạy trốn, trở hỉ đứa bé sinh ra, cái cô gái xấu xa này, xem anh trừng phạt em như thế nào đây. Nụ hôn kia ngọt ngào, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tiền Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net